cho nên Hoàng Phủ Bi Ngạn mới đặt tên hắn là Đại Đạo. Như là Đại Đạo hóa thân, ngày sau khẳng định có thể đắc chứng Thiên Quân Đại Đạo vô thượng. Nghe đồn Hoàng Phủ Đại Đạo nổi tiếng ngang hy hoàng của Thiên Đình, cũng là nhân vật Thiên Quân không thể giết chết, cao thủ vô thượng trên bảng Thiên Quân dự khuyết, quản lý thần châu tỉnh thổ vô số thời đại. Vũ Hoàng ở trước mặt hắn chỉ có thể xem như hậu bối trong hậu bối. Hiện tại hắn lại xuất hiện trong Thiên Đình, liên thủ vây giết Phương Hàn. Vì cổ hoàng này vừa xuất hiện, thần sắc trên mặt Phương Hàn ngưng trọng một chút. Một nhân vật vô thượng có thể vo với Hy Hoàng, quả thật là tạo thành uy hiếp rất lớn với hắn. Đối phương chính là chủ nhân thần châu tỉnh thổ, giáo chủ vô thượng Hoàng Phủ Thế Gia. Tiên khí vương phẩm trong tay khẳng định không phải đơn giản tầm thường. Chỉ sợ chí bảo có thể so với Bát Bộ Phù Đồ cũng không phải là không có. Ở trước mặt nhân vật như vậy, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Phủ Đại Đạo, ngươi là giáo chủ vô thượng, không ngờ còn tới vây giết ta. Ta nên cho là vinh hạnh của ta hay là sự vô sỉ của ngươi đây? Phương Hàn cười ha ha. Ngươi đáng giá để Thiên Quân xuất thủ. Ta vây giết ngươi cũng không có gì không đúng. Ta sớm khám phá vinh nhục của thế gian, chỉ cầu ít lợi, không có định nghĩa vô sỉ cùng đạo đức. Trước khi thiên địa tan biến, tranh giành một đường sinh cơ. Hoàng Phủ Đại Đạo nói một cách bình thản. Ta vứt bỏ vinh nhục cũng ý nghĩa, ngươi chết chắc rồi. Vô nghĩa không nói nhiều, cùng tiến lên giết chết hắn. Nanh Hoàng mặt mũi dữ tợn. Sau đó hủy diệt Vũ Hóa Môn, ta muốn hắn cùng Vũ Hoàng làm chó cho ta. Giáo chủ Hoàng Phủ Đại Đạo, lần này có ngươi áp chế người này, chúng ta cũng rất yên tâm. Tuy nhiên thẩm phán Thương Đại Nhân phân phó, sau khi vây giết tiêu tử này, xem trên người hắn có chí bảo tiết độc tạo hóa hay không. Còn có môn đạo thuật kia của hắn ngưng tụ rất nhiều pháp thuật của Thiên Chương Văn Minh Sử cũng phải hiến cho thẩm phán Thương Đại Nhân. Tai Hoàng nói, tự nhiên là thế, ta muốn bắt bộ phù đồ trên người hắn. Hoàng Phủ Đại Đạo gật gật đầu, vung tay lên, lập tức một đạo thiên mạc buông xuống, bốn phía đều là hỗn độn, mọi người giống như đứng thẳng trên một chiếc thuyền lớn vô cùng. Vượt qua bờ bên kia, tận thế tiến tới, mọi người ngồi thuyền lớn tìm kiếm sinh cơ trong hỗn độn. Bi Ngạn Thánh Pháp, tất cả mọi người chấn động, đây là phong tỏa tại chỗ, các vị có thể động thủ. Ta đã thi triển ra Bi Ngạn Thánh Pháp phong tỏa bốn phía khắc chế tự do chi dự. Hắn không thể trốn, chỉ có thể bị chúng ta liên thủ đánh chết. Hoàng Phủ Đại Đạo thu tay chắp ra sau lưng. Phong Duyên, trước khi chết ngươi còn lời nào muốn nói? Một cái Bi Ngạn Thánh Pháp nho nhỏ là có thể vây khốn được ta. Quả thật là một chuyện cười. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, cho dù giết ta toàn bộ người đều bị chôn cùng. Phương Hàn tay cầm quyền trượng, nhiễm huyết y trên người không gió tự động, giống như một lá cờ màu máu, bao bọc lấy thân thể hắn đứng thẳng trong dòng sông thời gian cổ xưa, mặc cho thời gian cọ rửa, vĩnh viễn không gì cả. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, hắn hồn nhiên không sợ, đứng thẳng bay lên. Có ma uy vô thượng muôn đời bất diệt. Động thủ. Tai Hoàng thấy bộ dạng của Phương Hàn, lập tức quát. Hắn đang tích lũy khí thế, không thể để hắn đạt tới đỉnh. Thương thế vừa rồi hắn chịu một kích của Thiên Quân còn chưa lành, một khi khôi phục giết hắn sẽ rất khó khăn. Hiện tại giết hắn dễ như trở bàn tay. Trong tiếng gào thét điên cuồng, toàn thân vị giáo chủ vô thượng đại giáo này rung lên. Phong thần thạch bi trong tay nổ tung biến thành một cây thạch thương, trong lúc xun lên thiên địa hóa đá, lợi hại hơn không chỉ vạn lần so với lúc trong tay Tiêu Thạch Hoàng. Mạc Nhật nhất kích, thạch thương chỉ đâm cổ họng, pháp tắc lượn lờ. Một kích của giáo chủ vô thượng đại giáo chấn áp hết thay đều hóa thành hư vô, nhắm chuẩn điểm yếu của Phương Hàn. Trong lúc thạch thương lay động thiên cơ suy tính quấn quanh, tiếng kẻng ngày tận thế bừng tinh sát niệm ngủ say. Sinh linh kiếm, sinh hoàng cũng ra tay. Đứa con vẫn luôn không lộ mặt của tai nan thiên quân hiện tại cũng lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Hắn tu luyện chính là nhất tuyến sinh cơ bí ẩn nhất trong tai nạn cho nên được xưng là sinh hoàng. Ở trên tay hắn xuất hiện một kiện tiên khí vương phẩm, vô thượng pháp. Quân Thương Sinh cầm huy hoàng nhận trong tay, cùng xuất một kiếm chỉ thẳng điểm yếu của Phương Hàn. Hắn thức tỉnh nguyên linh thiên quân, thực lực gần như là mỗi thời mỗi khác đều tầng trường rất nhiều, căn bản không có năng lực dùng lẽ thường để suy tính. Uy lực một kiếm này còn trên tai hoàng cùng sinh hoàng. Nanh hoàng thì toàn thân bao phủ trong một kiện áo giáp. Áo giáp này gai xương dữ tợn, cũng là một kiện tiên khí vương phẩm viễn cổ. Giác thần chi khái. Áo giáp này phối hợp với cảnh giới bản thân, hai thứ xung hợp khiến hắn tạm thời đạt tới lực lượng của cổ hoàng. Tuy khoảng cảnh giới còn xa không thể bằng nhưng ít ra đã không phải trói buộc của người khác. Nhất là trên tay hắn cũng xuất hiện một đôi tiên khí vương phẩm, khí tức kịch độc lan tràn, hằng hà sa số kịch độc ma vương trên đôi tiên khí vương phẩm kia. Đôi tiên khí vương phẩm này là một đôi móc câu dữ tợn. Kịch độc câu, lực sát thương của nó rất lớn. Hoàng giả bình thường chỉ cần dính một chút lập tức hóa thành máu mủ. Nghe đồn đôi câu này là tai nạn thiên quân đánh chết một cổ hoàng thánh ma kịch độc của ma tộc Thái Cổ luyện chế thành, ngâm trong cửu thiên độc trì hơn ước năm cuối cùng mới thành. Khoảnh khắc luyện thành còn gặp thiên kiếp vô thượng. Hiện tại cầm trong tay nanh hoàng chính thích hợp với tính cách âm ngoan độc lạc của hắn. Kịch độc câu cắt qua không khí công tới, thế muốn hóa Phương Hàn thành máu mủ thể không bỏ qua. Phương Hàn vẫn đứng thẳng bất động như trước. Truyền thuyết trượng trong tay vung lên liên tục bốn kích, va chạm cùng một chỗ với huy hoàng nhận. Sinh linh kiếm, phong thần thạch bi thương kịch độc câu. Đương đương đương đương, bốn tiếng nổ lớn vang lên, vang vọng hoàn vũ. Một trượng này của Phương Hàn lại đánh vang cả bốn kiện tiên khí vương phẩm. Quân Thương Sinh liên tục lui về phía sau, mặt đầy vẻ khó tin. Trên mặt tai hoàng xuất hiện đấu vết nước nẻ, ánh mắt sắc bén đằng đằng sát khí. Sinh hoàng thì bay ngược trở lại, nanh hoàng hú lên quái dị, bao phủ trong áo giáp vang lên tiếng hộc máu. Bốn người liên thủ một kích không ngờ bị Phương Hàn đánh lui toàn bộ. Nanh hoàng càng bị chấn động hộc máu, mà Phương Hàn không chút sức mẻ. Một tên rác rưởi. Nanh hoàng, tai nạn thiên quân làm sao sinh ra đứa con như ngươi vậy? Quả thật là một dị dạng. Cũng tốt, để ta thay tai nạn thiên quân gạt bỏ ngươi, đỡ cho hắn phải gánh tiếng xấu giết con ruột. Quyền trượng trên tay Phương Hàn lại chấn động, khí tức truyền thuyết buông xuống, hào quang rực rỡ mênh mông phía trên trực tiếp điểm một cái chính xác lên nanh hoàng hộp máu trong áo giáp. Ông! Nanh hoàng chấn động toàn thân, giống như cứng đờ, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn bị tất cả lực lượng của Phương Hàn bao phủ. Một đầu ngón tay căn bản không thể động đậy. Giờ này khắc này hắn mới biết được sự khủng bố của Phương Hàn. Hắn năm lần bảy lượt đối nghịch với Phương Hàn hiện tại gần như muốn chết. Dừng tay! Sinh hoàng rít gào, lại đánh tới một kiếm. Tay cầm quyền trượng của Phương Hàn bất động bao phủ nanh hoàng, một ngón tay khác bắn ra. Ông! Một đạo khí tức chỉ kình có thể gạt bỏ đại châu thiên giới xuất hiện, chính là một chỉ vừa rồi Miêu Lê Thiên Quân công kích Phương Hàn bị hắn suy tính chuyển hóa dung nạp một bộ phận khí tức. Tuy rằng còn xa không bằng uy lực một kích vừa rồi của Thiên Quân nhưng khí tức giống nhau cũng có thể gạt bỏ cổ hoàng. Khí kình một chỉ va chạm với bảo kiếm của sinh hoàng. Sinh hoàng hét lớn một tiếng, thân thể liên tục bổ nhào trên không trung, giống như cối xa gió, bị đánh cho hào quang hộ thể nở rộ như pháo hoa. Trên đỉnh đầu xuất hiện từng huyết quang, là máu tung tóe ra từ trong thất khiếu của hắn.